Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, đoàn thể săn giết thi đấu. Theo diễn ra hoang dã săn giết nội dung, huấn luyện quân sự cũng tiến nhập đếm ngược. Sau cùng nửa tháng ngoại trừ muốn tiến hành đoàn thể báo cáo diễn xuất biểu diễn. Cùng đoàn đội săn giết thi đấu. Báo cáo diễn xuất nội dung liền là xếp hàng 3 loại. Cùng quân thể cách đấu thuật, cảnh côn thuật biểu diễn, mà cho dù là Tần Kiêu cho tất cả mọi người làm lĩnh thao viên, nhưng là chân chính cùng Tần Kiêu tiếp xúc nhiều nhất vẫn là chiến đấu học viên cùng lớp. Tăng thêm chiến đấu một lớp là cả nước mạnh nhất hạt giống tuyển thủ. Cho nên cái khác hạng mục cũng 10 phần hoàn mỹ. Cuối cùng, báo cáo diễn xuất kết thúc về sau, hệ chiến đấu một lớp thu được báo cáo diễn xuất hạng nhất, đạt được một cái tập thể vinh dự. Giờ khắc này, tất cả mồ hôi đều không có uổng phí, tất cả cố gắng đều chiếm được hồi báo. Mà ngày thứ hai, cũng chính là huấn luyện quân sự ngày cuối cùng, đoàn đội săn giết thi đấu cũng bắt đầu. Tần Kiêu, lần này chúng ta tới so tài một chút vận khí đi. Có lẽ ta có thể săn giết được cấp 4 dị thú đâu. Ngược lại là đạt được mạnh nhất tân sinh huân chương đâu. Lăng Huy Vũ xoa tay hắc hắc. Mạnh nhất tân sinh là huấn luyện quân sự ở trong duy nhất cá nhân thường. Chỉ là huấn luyện quân sự ở trong người mạnh nhất. Ở trong đó, đã chấp nhận cuối cùng đoàn đội thi đấu bên trong. Săn giết mạnh nhất dị thú người học sinh kia sẽ thu hoạch được cái này vinh hạnh đặc biệt. Hắn thực lực hôm nay đã là võ đồ tứ chuyển, tăng thêm gần nhất rèn luyện, cảm thấy thực lực tăng nhiều, mặc dù so ra kém Tần Kiêu, nhưng là hoang dã ở trong không phải trước khi thi đấu loại địa phương kia. Dị thú đều là núp trong bóng tối, tìm kiếm không dễ dàng, tại thụ thương thời điểm cũng sẽ đào tẩu, cho nên có thể không thể đụng vào đến cấp 4 dị thú. Đều xem vận khí, Tần Kiêu không muốn đả kích Lăng Huy Vũ, nhưng vẫn là đậu đen rau muống. Ta cũng không nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ. Ngươi thật tốt nhất đơn độc đi. Không phải ta sợ chúng ta toàn bộ lớp đều bị ngươi hố. Lăng Huy Vũ cắn răng, mới nói lần trước không phải cố ý, cái kia lần trước nữa đâu. Lần trước nữa đâu. Còn có lần trước nữa đâu. Lăng Huy Vũ lịch sử đen quá nhiều, Tần Kiêu đều không giống nêu ví dụ nói rõ. Lăng Huy Vũ bị chán đến không lời nói, mà vừa lúc này, Lam Hinh cũng đi tới, nói ra, ta cũng muốn chính mình săn giết. Lão bà, người cũng đừng náo loạn, hai chúng ta cùng đi. Tần Kiêu cũng không yên tâm Lam Hinh một người tại hoang dã ở trong. Ta cũng muốn cùng ngươi cạnh tranh một cái mạnh nhất tân sinh. Ta cảm thấy, vận khí của ta một mực không kém. Lam Hinh tự tin nói. Tần Kiêu nghĩ nghĩ cũng đồng ý xuống tới. Dù sao đến lúc đó cũng sẽ có huấn luyện viên âm thầm bảo hộ. Lam Hinh thực lực đích thật là không thể xem thường. Tối thiểu so Lăng Huy Vũ đáng tin cậy. Ngay lúc này, Hồng Hạo Thiên cũng đi tới. Tần Kiêu lập tức im lặng, không thể nào, Hồng Hạo Thiên ngươi cũng muốn đơn độc đi, ngươi thực lực này, Hồng Hạo Thiên lập tức cắn răng, hắn nói thế nào cũng là dẫn đầu đoàn đội săn giết qua cấp 3 dị thú người. Thế mà bị Tần Kiêu như thế xem thường, ta đơn độc đi thế nào, chớ xem thường ngươi, được thôi, vậy ngươi gặp được cấp 4 dị thú đừng quên kêu gọi. Xem ở học chung lớp phân thượng, ta miễn cưỡng đi cứu ngươi đi. Ngươi mới gặp được cấp 4 dị thú đâu. À, vậy ta nhưng cầu còn không được. Hồng Hạo Thiên tức giận đến nghiến răng, nhưng trong lòng bắt đầu cầu nguyện. Tuyệt đối đừng để bọn hắn gặp được cấp 4 dị thú. Bằng không mà nói ta chẳng phải là không có cách nào thu hoạch được mạnh nhất tân sinh. Hồng Hạo Thiên bây giờ võ đồ tam chuyển thực lực. Tại giới trước tất nhiên là rực rỡ hào quang tồn tại. Tại lần này, lại không cái gì tư cách tranh đoạt vị trí này. thực sự không phải bên ta thực lực yếu, mà là địch quân sức chiến đấu quá mạnh. Sau đó, Tần Kiêu đem chọn cái lớp tiến hành phân tổ. Trải qua nửa tháng hoang dã chiến đấu, thực lực tăng lên không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là không hề nghi ngờ. Mỗi người ở trong vùng hoang dã kinh nghiệm lại nhiều rất nhiều. Bọn hắn đều có một mình ứng đối năng lực, tách ra tiến hành lục soát về sau. Cũng có thể dùng máy truyền tin liên hệ, gặp được thành đàn dị thú có thể kêu gọi những người khác tiến đến hỗ trợ, từ đó thu hoạch được tốt hơn thành tích. Chung quanh bọn họ cũng sẽ đi theo ông mật camera, dạng này cam đoan công bằng công khai, cũng làm cho các huấn luyện viên tại bọn hắn thời điểm nguy hiểm tùy thời có thể lấy nghĩ cách cứu viện. Cùng ngày 8 giờ sáng, Thành Bắc thứ nhất trường quân đội hơn 600 danh học sinh tụ tập tại doanh địa đất vàng trên quảng trường. Hàn Long đứng tại chỗ cao, nhìn xem những học sinh này nhóm. Từ giờ trở đi, đến xế chiều 4 giờ, 8 giờ thời gian, săn giết cấp 1 dị thú, 1 điểm tích lũy, săn giết cấp 2 dị thú, 10 điểm tích lũy, săn giết cấp 3 dị thú, 100 điểm tích lũy, săn giết cấp 4 dị thú, 1.000 điểm tích lũy, săn giết cấp 5 dị thú, 10.000 điểm tích lũy, săn giết dị thú càng nhiều, thứ tự càng cao, người săn giết người mạnh nhất, có thể đạt được mạnh nhất tân sinh vinh dự. Hiện tại, tranh tài bắt đầu, theo Hàn Long ra lệnh một tiếng, lớp tập hợp cùng một chỗ, đạp vào xe bay, hướng về phương hướng khác nhau mà đi. Vì lần này săn giết thi đấu, quân doanh bên này cũng điều trọn vẹn 100 tên lính. Cùng nhau bước lên cỡ lớn phi thuyền bên trong, tính cả Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội lão sư cũng cùng một chỗ. Lơ lửng trên phi thuyền, vô số màn hình lớn ghi chép mỗi người động thái. Trung ương trên màn hình lớn, khóa chặt 3 người, đúng vậy, Tần Kiêu, Lam Hinh, Lăng Huy Vũ, mà theo xe bay mở hướng hoang dã, dừng lại tại địa phương an toàn chờ đợi vận chuyển con mồi. 3 người này cũng hướng về phương hướng khác nhau tiến lên. Hoang dã bên trong, Lăng Huy Vũ cái thứ nhất gặp được địch nhân. Lăng Huy Vũ nhanh gọn xử lý một cái cấp 2 dị thú cự hình rắn mối. Sau đó tiếp tục thăm dò, sao hỏa quý tộc tố chất thân thể phương diện thật to vượt qua học viên khác. Dù sao sinh hoạt tại sao hỏa, tài nguyên phong phú, từ nhỏ bắt đầu hoàn cảnh liền so phế tinh thật tốt hơn nhiều. Hàn Long nói ra, liền là hoàn cảnh quá ưu việt, để hắn không có hướng về phía trước động lực. Lăng Huy Vũ người học sinh này, không nói là học cặn bã cũng không xê xích gì nhiều. Trần Nghị Phong cái này lão sư, không có chút nào cho mình học sinh lưu mặt mũi, nhưng là không thể không thừa nhận, Lăng Huy Vũ nội tình phi thường tốt. Đây cũng là hắn tại huấn luyện quân sự bên trong, một mực biểu hiện được rất nhẹ nhàng nguyên nhân. Sau đó, ánh mắt của mọi người rơi vào Lam Hinh trên thân. Lam Hinh bộ pháp rất kiên định, cũng không có mù quáng đi loạn, mà là phi thường có mục đích tính. Bất quá 20 phút, đã tìm được một cái hắc nham gấu to xào huyệt, đánh chết đối phương, mà cái này hắc nham gấu to là một cái cấp 3 dị thú. Xem ra Lam Hinh đã sớm chuẩn bị, không hổ là Lam tướng quân nữ nhi. Lam Hinh vô luận là trí tuệ vẫn là thực lực, đều là đỉnh tiêm, mà Lam Hinh trước đó nắm giữ địa phương, tự nhiên không chỉ là một chỗ. Nếu như trận này săn giết thi đấu ai cũng không có gặp được cấp 4 dị thú, Lam Hinh đem rất có thể trở thành mạnh nhất tân sinh. Ngay lúc này, trên màn hình phát tới kiểm tra tiếng cảnh báo. Thanh âm này đại biểu, dĩ nhiên chính là cấp 4 dị thú xuất hiện thanh âm. Dựa theo giới trước lệ cũ, loại sinh vật này xuất hiện, tất nhiên sẽ tạo thành phạm vi lớn tử thương, sở dĩ phải phái người đi giải quyết. Nhưng khi Hàn Long nhìn thấy cái này cấp 4 dị thú xuất hiện ở đâu thời điểm, nhưng không có ra lệnh, thế mà thật bị tiểu tử này gặp. Nhìn lại một chút, Trên màn hình lớn, Tần Kiêu lúc này chính ngửa đầu, nhìn về phía bầu trời. Lúc này, nơi đó có một cái quái vật khổng lồ, đang tại bay lượn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.